Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, Đông Đại Lục mạnh nhất đội ngũ. Nói, Lam Thiên Trung đội đúng từ Ngô Thiên Đại Đế tự mình hạ lệnh xây dựng làm cụ phong sư đoàn. Một bên trong phân chi có 160 tên đê giai ma pháp sư, trong đó ma pháp học đồ 110 tên, thực tập ma pháp sư 57 tên, sơ cấp ma pháp sư 3 tên. Như vậy ma pháp sư, Ngô Thiên Đại Đế muốn làm gì? Đem như vậy đê giai ma pháp sư phóng tới trong Lam Thiên Trung đội có làm được cái gì? Những người này trên chiến trường sức chiến đấu cũng không mạnh bằng võ sĩ bao nhiêu. Ngoại trừ 160 tên ma pháp sư bên ngoài còn có 3 cái đại đội mặc khải kỵ binh, 3 cái công thành nỏ đại đội, 3 cái ma tinh pháo đại đội, tổng số người 8,100 người. Kỳ quái biên chế, chẳng qua số lượng cũng không tính thiếu đi, cụ phong sư đoàn mới có 10,000 chiến sĩ, Lam Thiên Trung đội chỉ so với sư đoàn thiếu đi khoảng 2,000 người. Biên chế mặc dù kỳ quái nhưng bên trong phân phối lại làm cho Phí Liệt cách hãi hùng khiếp vía. 3 cái mặc khải đại đội cũng còn miễn công thành nỏ, thế mà cũng có 3 cái đại đội, mỗi cái đại đội là 100 đỡ cỡ lớn công thành nỏ. Phổ thông trong quân đoàn 10,000 người cũng chỉ phối 2 cái đại đội công thành nỏ. Về phần ma tinh pháo đại đội, Phí Liệt cách căn bản không biết bọn họ biên chế là dạng gì, chẳng qua có thể tưởng tượng ra Ngô Thiên Đại Đế nhất định đúng đem tất cả ma tinh pháo toàn bộ sắp xếp trong Lam Thiên Trung đội. Lam Thiên Trung đội tại 4 tháng trước đến Bắc Tuyến chiến trường, lúc ấy Bắc Tuyến tình huống nguy cấp, chiến tranh chi môn rời khỏi phía Tây Miệng chỉ có một đạo phòng tuyến còn đang kiên trì. Tây Đại Lục liên quân thế công càng ngày càng mãnh liệt. Lam Thiên Trung đội nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tại Bắc Tuyến phòng tuyến chung một trận chiến thành công đánh lui Tây Đại Lục liên quân, cho Tây Đại Lục liên quân đả kích nặng nề. 2 tháng trước thu được Nam Tuyến trợ giúp, thỉnh cầu ta xuất lĩnh Lam Thiên Trung đội một bộ đến Nam Tuyến trợ giúp, bởi vì ma pháp của chúng ta sư đều đê giai bị Nam Tuyến ma pháp sư chế giễu là nhi đồng cánh quân. Bởi vậy mọi người đối với cao giai ma pháp sư có chút oán hận. Chẳng qua tại nửa tháng trước, trong chiến dịch Lam Thiên Trung đội tái chiến báo cáo thắng lợi tiêu diệt Tây Đại Lục liên quân. Hỏa Long chiến xa 12 chiếc hỏa xà binh, hơn 3,000 người, cái khác kỵ bộ binh vô số. Bởi vì có chiến quả như vậy, Nam Tuyến Đông Đại Lục liên quân mới có thể đối với chúng ta lễ kính, không còn chế giễu chúng ta. Mai Lâm nói đến đây, Phí Liệt cách đã hiểu những ma pháp sư này hẳn là đế quốc học viện pháp thuật, rất không có khả năng tăng lên người. Những tại học viện pháp thuật thời điểm liền không bị người coi trọng. Phí Liệt cách có thể tưởng tượng được, đi ra tại Bắc Tuyến thời điểm bọn họ nhất định cũng bị người đã cười nhạo, lần này đến Nam Tuyến trợ giúp như thế coi như tính tình tốt, người cũng biết lửa huống. Chi 2 trận chiến đều nhanh thắng lợi chi sư. Nhìn thấy 4 cái cao giai ma pháp sư đối với trời xanh chiến kỳ vô lễ, vốn là một bụng tức giận căn bản chính là thuần tâm tìm phiền toái. Cũng khó trách trong doanh trại binh sĩ xuất động nhanh như vậy, cơ hồ gặp phải bách chiến chi sư cũ phong sư đoàn cùng sắt mân côi sư đoàn. Người ma pháp sư tôn nghiêm đúng không thể xúc động, nếu như lại để cho ta biết ngươi liền tự sát. Xoay người lại nhìn Mai Lâm hài lòng gật đầu, mặc dù ma pháp của nàng thiên phú chân thực chẳng ra sao cả, nhưng vì người cứng cỏi có bền lòng mà lại đầu não linh hoạt, mang theo một đội tân binh liền có thể 2 trận chiến đều thắng mà lại thanh danh lan xa, mình là kém xa tít tắp nàng. Xem ra lúc trước cho nàng cũng không có uổng phí. Tuyển Mai Lâm làm cái này binh sĩ trưởng quan, xem ra Ngô Thiên Đại Đế cũng không ít tốn tâm tư. Mai Lâm cũng coi là ma pháp sư, đối với ma pháp kiến thức giải rất nhiều, để hắn đến chỉ huy xuống ngựa ma pháp học đồ không có tâm tình mâu thuẫn. Nàng cùng Phí Liệt cách quan hệ thật không minh bạch, cũng coi là Phí Liệt cách tâm phúc để nàng đến lãnh đạo các chiến sĩ cũng sẽ không có ý kiến, quả nhiên là giỏi tính toán. Mai Lâm để cho người ta an bài một chút, nơi này chúng ta chưa quen thuộc, binh sĩ trải qua mấy tháng hành quân cấp tốc cần nghỉ ngơi thật tốt, mà lại cần đại lượng vật tư tiếp tế. Trọng yếu nhất chính là đồ ăn, ngươi để cho người ta an bài một chút. Đúng vậy đại nhân, Mai Lâm hướng về sau phất phất tay. Sau lưng nàng hai tên quan chỉ huy ngay lập tức đi làm loại chuyện nhỏ nhặt này, căn bản không cần Mai Lâm tự mình đi. Hiện tại vô luận đi đến nơi nào, chỉ cần nói mình đúng cụ phong sư đoàn Lam Thiên Trung đội đế quốc nào đều cho đủ mặt mũi. Đan Trạch Nhĩ tiền bối, Y Ân tiền bối, lão sư chúng ta đi vào nghỉ ngơi. Phí Liệt cách cung kính nói, ta liền không tiến vào, tiểu nha đầu tìm người dẫn đường, ta đi khải tát quân doanh còn có chút chuyện muốn làm. Đan Trạch Nhĩ nói tới chỗ này, tất cả đều là người của áo khắc lan, phụ cận cũng nhất định có bổn quốc quân doanh, làm gì ở chỗ này nghỉ ngơi. Phí Liệt cách ngây ngốc một chút, lập tức kịp phản ứng, Mai Lâm càng nhu thuận an bài một đội binh sĩ hộ tống Đan Trạch Nhĩ pháp thánh đi khải tát doanh địa. Đưa tiễn Đan Trạch Nhĩ, Mai Lâm lại quỳ xuống, lần này đối với bối tạp nàng là người của thất khiếu Linh Lung. Vừa rồi Phí Liệt cách mới mở miệng, nàng liền biết trước mắt vị pháp sư này chính là Phí Liệt cách đạo sư bối tạp, coi như vẫn là sư tổ của nàng. Bây giờ Mai Lâm thân phận, cho dù là nhìn thấy đế quân hoặc là pháp thánh cũng có thể chỉ hành pháp sư lễ, nhưng thân phận của bối tạp đặc thù hoàn toàn là một chuyện khác. Mai Lâm bái kiến. Nói đến đây do dự, nàng thật không biết hẳn là xưng hô như thế nào bối tạp. Phí Liệt cách một mực không có thừa nhận nàng học đồ thân phận, bởi vậy nàng cũng chỉ có thể gọi Phí Liệt cách vì đại nhân mà không phải lão sư, gọi sư tổ. Phí Liệt cách thở dài nói, dạng này học đồ thật sự quá mất mặt. Mai Lâm thì một mặt vui mừng giòn tan kêu một tiếng sư tổ, ngay cả bái ba lần cho đến bối tạp cũng chịu không được, mới đứng hầu ở một bên. Bối tạp lắc đầu, ánh mắt của hắn chỉ có thể coi là phổ thông, là như cũ có thể nhìn ra Mai Lâm không phải cái hiếu học đồ, niên kỷ so Phí Liệt cách còn muốn lớn, hiện tại nhiều nhất chỉ cái thực tập ma pháp sư, từ một điểm này cũng có thể thấy được thiên phú của nàng cực kém. Phổ thông hài tử đúng tại 8 tuổi khoảng tiến hành thiên phú giám định, nữ nhân trước mắt chỉ ít có chừng 20 tuổi, nàng 8 tuổi thời điểm Phí Liệt cách còn không biết ở đâu chơi. Tự nhiên không thể nào là thông qua giám định tìm tới học đồ. Lại nghe nàng đối với Phí Liệt cách xưng hô bối tạp đã hiểu hơn phân nửa. Bối tạp thiên phú của mình liền không cao, thực lực cũng không mạnh, tri thức phương diện vẫn còn được xưng tụng uyên bác hai chữ, thu Phí Liệt cách đệ tử như vậy đã để hắn cảm giác dạy hư học sinh là so với Mai Lâm bên này mình còn khá tốt. Đi vào doanh địa, Phí Liệt cách ngạc nhiên, hiện tại trong doanh địa chỉnh tề trưng bày 4 sắp xếp ma tinh pháo, mỗi sắp xếp 25 cỗ, dòng giã 100 cỗ, phương hướng trực chỉ ngoài doanh trại. Xem ra là vừa rồi rối loạn để người ở bên trong coi là muốn đánh trận, cho nên đem tất cả vũ khí đều sắp xếp chuẩn bị cẩn thận tùy thời khai chiến. Nếu như vừa rồi thật đánh nhau, ngay cả Phí Liệt cách cũng không có nắm chắc nhất định sẽ thắng, mà lại coi như thắng, tại 100 cỗ ma tinh pháo xuống, cụ phong sư đoàn cùng mân côi sư đoàn chỉ sợ cũng an dạng bao nhiêu người có thể tươi sống xuống tới. Ngô Thiên Đại Đế tại trên người Lam Thiên Trung đội thật đúng là hạ túc tiền vốn. Chẳng lẽ đây cũng là đối với mình lấy lòng, hay là đối với mình phát hiện Thảo Nguyên Sơn Cốc cùng ma tinh pháo ban thưởng? Hẳn là sẽ không dạng này, phải biết đều đúng áo khắc lan đế quốc chiến lực mạnh nhất, không có đế quốc nào sẽ đem bộ đội như vậy giao cho người nào đó trong tay, còn không bằng cho cái công quốc vương nước càng an tâm. An bài tốt đám người, Phí Liệt cách đem Mai Lâm đơn độc triệu nhập gian phòng. Hiện tại quan hệ giữa hai người đã khác nhau rất lớn. Trên mặt Mai Lâm ý cười liền không từng đứt đoạn, lúc nói chuyện còn mang theo một chút hoạt bát, có lẽ đây mới là nàng nguyên bản tính cách, bị học tập ma pháp thống khổ hành hạ rất nhiều năm, hiện tại rốt cục đã được như nguyện. Từ khi cụ phong sư đoàn sau khi đi thảo nguyên sơn cốc, người cũng thiếu rất nhiều tinh nhuệ sư đoàn. Ra là không thể nào thiếu đi ma pháp sư, từ bắt đầu ma đạo sư, tiếp theo là ma đạo sĩ, cuối cùng ngay cả cao cấp ma pháp sư cũng theo quân đội ra. Ma pháp học đồ ở chỗ này không được cái tác dụng gì, sơ trung cấp ma pháp sư liền thành chủ lực. Vô luận luyện chế độ vẫn là luyện chế chất lượng, đương nhiên không có cách nào cao bằng giai ma pháp sư so, nhưng dù sao cũng so không có mạnh. Ma tinh pháo đúng sớm nhất đình chỉ sinh con, bởi vì ma tinh đã bị khai thác hết. Nơi đó ma tinh số lượng xem như không ít, hết thảy khai thác ra 20 xe ngựa ma tinh. Là ma tinh pháo, cái đồ chơi này đúng cái đại vị vương, 20 xe ma tinh phấn cũng đầy đủ 300. Cỗ ma tinh pháo sử dụng 100 lần, đây là giảm bớt sử dụng lượng. Đây là bởi vì An Đông Ni Áo đối với ma tinh phấn tiến hành cải tạo, có thể giảm bớt một nửa sử dụng lượng. Ma tinh pháo hết thảy luyện chế ra 500 cỗ, kỳ thật đông tây ngoại trừ ma pháp trận ma pháp nhất định bên ngoài, cái khác không có gì kỹ thuật yêu cầu, chẳng qua là cái hình trụ thôi, ngay cả sơ cấp ma pháp sư đều có thể chế tác, chỉ chậm một chút. Nhưng ma pháp trận yêu cầu liền cao, không có thực lực ma đạo sĩ luyện chế ra tới đông tây cũng không tốt dùng. Tìm kiếm ma tinh quáng thạch nhiệm vụ sớm tại mấy tháng trước liền phái đi xuống, nhưng các nơi hồi báo đều nói chưa từng nghe nói loại này đông tây. Cho đến một vị nào đó ma pháp sư nhớ tới trong nhà một đồ chơi tựa hồ cùng ma tinh vật liệu đồng dạng, lấy ra xem xét, quả nhiên là như thế. Theo vị kia ma pháp sư hồi ức, đây là tổ tiên đạt được đông tây, chỉ nhìn chơi vui không có tác dụng gì, trong nhà lại không thiếu tiền mới một mực lưu đến bây giờ. Ngô Thiên Đại Đế đang vì việc này khổ não thời điểm, A Nhĩ Bác đặc viện trưởng tới vị thần bí khách nhân một ngụm nói ra đông tây gọi Lưu Vân Thạch, tại ma thú cấp cao nhất khu cũng không tính là ít. Sau đó A Nhĩ Bác đặc cùng vị kia thần bí khách nhân liền biến mất, ngay cả Ngô Thiên Đại Đế cũng không biết bọn họ đi đâu. Cái này khiến Ngô Thiên Đại Đế tâm tình càng hỏng rồi hơn, lúc này đế quốc mạnh nhất võ giả lại chạy mất, thật sự gặp quỷ. Biết ma tinh thạch nguyên danh nhưng cũng không thể giải quyết vấn đề. Toàn bộ đế quốc bên trong có thể an toàn tiến vào ma thú cấp cao nhất khu chỉ có A Nhĩ Bác Đặc một người, mặt khác 8 vị võ thần ngược lại có bản lĩnh đi vào, khả năng có bao nhiêu người ra liền không nói được rồi. Huống chi liền lực lượng cá nhân cũng quá thiếu đi, khoảng cách lại xa, muốn để bọn hắn đi làm thợ mỏ cũng không có khả năng, trong tay ma tinh phấn quá ít, không đủ để ủng hộ thời gian dài chiến tranh. Mặc Khải sinh con độ quá chậm, căn bản không thể thỏa mãn tiền tuyến, cần Ngô Thiên Đại Đế cảm giác sứt đầu mẻ chán. Bởi vì ma tinh pháo số lượng quá ít, tại Ba Nhĩ Cách theo đề nghị tập trung sử dụng gây dựng một mực thuần ma tinh pháo đội, đây chính là Lam Thiên Trung đội tiền thân. Quan chỉ huy Ngô Thiên lại khiến người ta làm khó, nhất định phải đối với loại vũ khí này có hiểu biết, đồng thời còn phải hiểu được quân sự, nhân tài như vậy cũng không dễ tìm. Ma pháp sư làm nhưng đông ma tinh pháo luyện kim thuật sĩ cũng hiểu, là trong những người này một hiểu quân sự cũng tìm không thấy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.